Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 901, Sương Mù Chi Ảnh. Chân chính biển chi thần điện, nếu để cho phần cấu thành như Magikarp đại quân như vậy đội ngũ, tựa hồ cũng vô cùng không sai, như vậy về sau tại Thái Bình Dương đáy biển đều có thể đi ngang. Nhiều như thế phần mang đến chỗ tốt, đó chính là Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hoạt động tại đáy biển tự do hoạt động không gian càng thêm quảng đại, tại phần làm thành Pokebo hình bọt khí trong không gian, giống như là hình thành một chỗ thiên nhiên hô hấp không gian. Tại không gian này trong, liền ngay cả hô hấp không khí cũng phảng phất là ngọt. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc tham lam địa tại này trong không gian hít sâu. Loại này dường như có thể làm cho trên người hạ mỗi một tế bào đều có loại kia bị khí thiên nhiên tức gột rửa cảm giác, bao gồm Slowpoke cũng mở ra hai tay, dùng siêu năng lực cảm thụ được nguyên ở thâm hải, tự nhiên chi tức. Ca, này không khí hảo mới lạ a. Dương Tiểu Ngọc thán phục lấy. Này sâu trong nước còn có như vậy bất khả tư nghị thần bí Pokemon. Để cho nàng đối với thế giới Pokemon có càng nhiều nhận thức. Thần bí thế giới, tại Dương Tiểu Ngọc trong tầm mắt, đã bắt đầu vạch trần một cái sừng nhỏ. Dù cho đây chỉ là một góc của băng sơn, thế nhưng đối với chưa bao giờ có như vậy mạo hiểm hành trình Dương Tiểu Ngọc mà nói, là một cái cực tiến bộ lớn. Xem ra là ta xem thường những cái này phần. Dương Ngự âm thầm lắc đầu. Những cái này phần lúc trước biểu hiện quá mức nhiệt tình. Nhiệt tình chân tướng này thương hải dân chạy nạn. Này ăn cơm no về sau, quả nhiên thoáng cái cảm giác liền không đồng nhất. Nhân loại, ta cảm nhận được ngươi ý niệm trong đầu trong thật sâu ác ý. Darkrai thanh âm tại Dương Ngự trong óc vang lên. Dương Ngự nhẹ nhàng khục khục, hắn vừa mới xác thực nghĩ đến Darkrai, chung quy Darkrai đã từng mới ra trận thời điểm, cũng là bởi vì không có đúng cơm no, Bad Dream thần bức cách đều mất rất nhiều, bị Zenga lão hắc khiêng U Linh Vương tòa đuổi theo đánh. Vô tri nhân loại, ngươi còn như vậy nghĩ, ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính Bad Dream. Đác Cai tại bóng dáng trong không gian kêu rên. Dương Ngự cố nén cười ý, sắc mặt nhanh nghẹn, phòng ngừa chính mình cười ra tiếng. Xin lỗi, xin lỗi, trong lúc nhất thời khống trụ hay không trụ a. Quay đầu lại thỉnh ngươi đúng cơm. Không có cái gì không phải là một bữa Slowpoke chế tác mỹ thực không có thể giải quyết. Nếu có, vậy hai bữa, thành giao, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này nếu là có người trông thấy Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc bên này tình huống, nhất định sẽ rất giật mình. Pokemon phần sinh hoạt tại bên trong đáy biển, thường xuyên hội hòa tan vào nước biển. Cũng chính là hòa tan tại trong nước biển sẽ không bị cái khác Pokemon đơn giản phát hiện. Đây là một loại bảo hộ tự thủ đoạn của ta, cùng loại với ẩn thân hiệu quả. Lúc này những cái này phần nhóm ở chung quanh nghiêm chỉnh vòng xa vào đến tự mình, ẩn thân, bên trong, thông qua điều chỉnh ống kính chiết xạ, phản xạ cùng hấp thu. Ngay tiếp theo, đêm này một vòng nội bộ Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc, cùng với khác Pokemon đều ẩn thân, lên. Nếu như không phải là bởi vì cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo trưởng khá lớn, đội ngũ đằng sau lộ ra một nửa cái đuôi to, bằng không, thật sự hết địa vô pháp phát hiện nơi này bí ẩn. Bất quá nói lại, như vậy nhìn, còn rất kinh hãi, hai cái tráng kiện cái đuôi hư không lắc lư, hơn nữa không có đầu bộ, chỉ có phần đuôi bộ dáng. Há không phải là đáy biển sự kiện linh dị, may mà này thâm hải to lớn. Cho dù là ngưng tụ thế giới bí cảnh thăm dò huấn luyện ra lực lượng, cộng thêm thăm dò phương hướng cùng với vị trí địa lý bất đồng, cực ít có người hội trông thấy tình huống như vậy. Đương nhiên cũng không bài trừ ngoài ý muốn. Trương Trương Trương, là khổng lồ Octillery. Xuyệt, ngươi nói chuyện không thể nhỏ âm thanh. Nhanh chóng ngừng thở. Nếu như bị này khổng lồ Octillery phát hiện, chúng ta vẫn không thể ở chỗ này game over. Phù phù, phù phù. Tại đây có khổng lồ cái đuôi vặn vẹo thần bí đáng sợ này Pokemon kinh khủng chi ảnh trước mặt. Hai vị đến từ Tây Phương thăm dò người. Trong lúc nhất thời trên mặt tràn ngập kinh khủng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế CT hao hu hình ảnh. Chẳng lẽ đây là thâm hải bí cảnh bên trong kinh khủng nhất bí hiểm Pokemon? Khổng lồ Octillery, ta xem nó một mảnh xúc tu. So với kia Sapido cảm giác còn lớn hơn. T, ngay cả có điểm kỳ quái. Vừa mới vì cái gì nhìn lên chỉ có hai cái xúc tu. Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Vừa mới kia thâm hải trong sương mù bóng dáng ảnh chụp bảo tồn hạ xuống không có. Sau này trở về nhất định phải làm cho chúng ta bí cảnh Pokemon nghiên cứu chuyên gia hào hào nghiên. Cứu nghiên cứu, như vậy khổng lồ Pokemon. Bộ mặt thật sự rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào. Lưu lại, xem ra chúng ta nhặt về một cái mạng nhỏ a. Này đáy biển không biết Pokemon, quả nhiên kinh khủng. Hai vị thăm dò người lúc này mới phát hiện, trên người bọn họ đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Dương Ngự cũng không biết bọn họ một nhóm đối với cái khác thăm dò người tạo thành kinh khủng bực nào tâm lý oán hận. Cho dù là biết, hắn cũng là oan uổng a. Giảng đạo lý, tại đây thâm hải đáy biển, dù cho bên ngoài nhìn lên cỡ nào CT hao hu, trên thực tế cùng một đầu khổng lồ Gyarados so với, thậm chí khả năng còn là cá ướp muối vương càng thêm dễ dàng làm cho người ta sợ hãi a. Phần nhóm còn cấp cho cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo đổi đầu đẹp nhan một chút. Tuy cuối cùng nhìn lên hiệu quả vẫn là như vậy làm cho người ta sợ hãi. Nhưng ít ra trình độ kinh khủng giảm xuống được không nào? Âu âu âu, âu nạp, phần nhóm dừng lại, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc giúp nhau liếc mắt nhìn. Trong nội tâm bắt đầu có chút mong đợi, từ trong bọn họ bộ trong tầm mắt hướng phía bên ngoài nhìn lại. Có thể thấy được xung quanh tình huống. So với vừa mới bắt đầu đi đến thâm hải bí cảnh thời điểm, nhiều rất nhiều sinh cơ. Nơi này xuất hiện thâm hải Pokemon, này mới có hơi như là một chỗ bí cảnh nên có bộ dáng. Tại đá san hô xung quanh, có thể thấy được phấn hồng bạch sắc Corsola nhóm đang xử lý nhà mình, giống như là tại thanh lý vệ sinh tổng vệ sinh đồng dạng. Từng con một phi thường cẩn thận địa tại đá san hô thượng lau sạch lấy cái gì. Ngẫu nhiên còn có một ít bụi đất tán rơi xuống. Remoraid, Mantine, Golduan, Corphish, muôn hình muôn vẻ Pokemon. Tựa hồ cũng có chính mình tồn tại ở phiến khu vực này sinh hoạt nhân vật. Trừ Remoraid bên ngoài, còn có một ít thâm hải Clamper liền ghé vào này Mantine cánh khổng lồ. Rất có một bộ điện ảnh đáy biển tổng động viên tái hiện một màn. Bất quá, nơi này tựa hồ còn không phải Atlantis bí cảnh bộ mặt thật sự. Những cái này hệ Water Pokemon nhóm đối với phần nhóm tựa hồ vô cùng quen thuộc. Tại phần từng con một hiện hình về sau, đều hướng phía xung quanh tránh ra một chút thông đạo. Bất quá, có chút để cho những cái này Pokemon ngẩn người. Là phần nhóm bao vây lấy mặt sau cùng kia hai cái to lớn Pokemon cái đuôi. Milotic có thể lợi dụng chính mình mềm mại thân hình để mình thân đều tại phần ẩn nấp trong không. Gian, này đối với cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo mà nói. Vậy quá mức khó khăn. Nha lù, những cái này Pokemon một đôi ngốc trệ ánh mắt. Trong lúc nhất thời hấp dẫn Slowpoke chú ý, nha nói nhiều nha lù. Từ nơi này phần quần trong cơ thể, Slowpoke thò ra đầu mình, từ bên trong nhìn, hình ảnh, để cho Dương Ngự lại là nhịn không được địa hoài niệm lên. Lúc ấy Slowpoke đến đây trợ giúp cá ướp muối vương tiến hóa thời điểm. Chính là bộ dạng này đại nửa người từ trong không gian chui đi ra. vàng óng ánh ốc biển, cái mũ cùng thân hình là tách ra xuất hiện. Trông thấy đột nhiên từ ẩn hình phần trong không gian chui đi ra Slowpoke. Những cái này từng con một Pokemon nhóm đều nhao nhao đã giật mình. Trong chớp mắt bơi lội tản ra, đồng thời tìm kiếm được che lấp chúng vài chỗ. Tỉ như đáy biển tảng đá đằng sau, còn có đá san hô trong, còn có một cái đáy biển lỗ nhỏ. Hết thảy có thể để cho bọn họ ẩn thân địa phương. Bất chấp tất cả, trốn đi lại nói, ếch, kia Remoraid tình huống như thế nào? Cư nhiên cùng trốn đến Flampo sò biển trong đi, đầu còn giống như bị kẹp. Dương Ngự vô ý thức địa đỡ đỡ chính mình cái chán. Nha lù, Slowpoke gãi gãi đầu mình, ngược lại là không nghĩ tới chính mình đột nhiên xuất hiện. Cư nhiên hù đến nhiều như vậy Pokemon nhóm. Trong lúc nhất thời có chút không có ý tứ. Bất quá, rất nhanh, những cái này tản ra Pokemon thoáng cái liền tụ tập trở về. Slowpoke vương, biển rộng hiền giả, nắm giữ aura chi lực Slowpoke. Có một cỗ rầm rộ tự nhiên khí tức. Tại trong biển rộng, có thể thật sâu hấp dẫn lấy những cái này Pokemon nhóm. Tại ẩn nấp trong không gian Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc. Lúc này, tựa như chân chính địa đặt mình trong đến Aquarium. Xung quanh một đám lại một đám Pokemon nhìn chăm chú. Có chút giống hải vương biển chi thần lực thức tình cảnh tượng A, Dương Ngự trong lòng âm thầm. Ý muốn, trong hải dương, tất cả Pokemon đều nghe theo nó triệu hoán. Như vậy cảm giác. Suy nghĩ một chút đều mang cảm ơn. Âu nạp, liền tại vị trí trung tâm chạm rỗng đáy biển sơn mạch trước. Xuất hiện một luồng chói mắt thần bí quang. Âu nạp, thần bí đại môn, mở ra, tại phần mang theo Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc cùng với các tinh linh tiến nhập đến thần bí. Này đại môn về sau, cá ướp muối vương cùng Tiểu Bảo Bảo nữu nữu chính mình cái đuôi. Dường như, kẹt lại, tại đây từng con một đáy biển Pokemon nhóm càng thêm ngốc trệ dưới ánh mắt. Kia mắc kẹt vặn vẹo cái đuôi, vèo, một chút, trong lúc bất chợt tiêu thất tại mảnh không gian này bên trong. Nha lù, anh, mèo phù, ba bỉ bu lý, nơi này là, Dương Tiểu Ngọc con mắt co rụt lại, trước mắt ánh sáng sáng tỏ thông suốt. Chân chính Atlantis bí cảnh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.